นะโมพุทธายะคิดเจตังnhư thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ được ôn lại cũng xin nhắc rằng chúng ta đang tu tập học tập theo các quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Khi nói đến quán vô thường, tức là quán về cái sự sanh diệt của năm uẩn. Do đó, chúng ta phải để ý rằng năm uẩn này chính nó là khổ, bởi vì nó có sự vô thường bất tịch. Chính vì ngũ uẩn này với chúng sanh còn tham ái chấp thủ năm uẩn là khổ, nên là ngũ thủ uẩn là khổ, cái khổ cuối cùng trong tám cái khổ, như đi cuối cùng mà bao gồm tất cả những sự khổ, như là sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, thương và xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ. Bây giờ tóm lại cái khổ cuối cùng, chấp thủ năm uẩn là khổ. Và Đức Phật Ngài có nói rõ, đối với ai vui thích khổ, còn ưa dính mắc trong cái khổ thì sẽ không giải thoát khỏi khổ. Người ta tưởng đâu ai có ai mà vui thích cái khổ như là đau đớn, không phải vậy. Cái khổ mà nói đây, ai vui thích cái khổ, tức là còn ưa thích về năm uẩn và còn chấp thủ vào năm uẩn thì sẽ không giải thoát khỏi năm uẩn. Đó ý nghĩa mà Đức Phật Ngài nói, ai còn vui thích cái khổ, ta nói sẽ không thoát khỏi khổ hay không giải thoát khỏi khổ, là như vậy. Thì khi quán cái sự vô thường, tức là quán theo cái lý duyên sanh, khi nói đến năm tương sanh, và quán theo cái duyên diệt, khi nói đến năm tương duyên diệt. Mỗi quẩn thì đều có năm tương sanh, năm tương diệt và 10 tương sanh diệt. Một quẩn thì có 20 tương sanh diệt, mà năm quẩn có tới 100 cái tương sanh diệt. Điều này chúng ta nên ghi nhận, nên tự học tập cho thuần thục. Mà sở dĩ chúng tôi thấy thiên kinh Đức Phật Ngài cho ghét như vậy là chúng ta thực tập thường xuyên kèm với hơi thở bằng những cái đề tài khác như vậy, là tạo cái cơ hội để phát triển trật pháp giác chi, dùng trí tuệ để quan sát thấy rõ chân tướng sự thật của các pháp như vậy. Đó là nói sơ qua cái phần ý nghĩa quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Hành giả chúng ta nên nhớ rằng chỉ đọc thì thầm như vậy thôi, mà bắt đầu từ một cái quẩn mà sắc quẩn cho tới cái thức quẩn là 100 cái câu như vậy, mà chúng ta đọc liên tục như vậy, như là do sắc sanh, vô minh sanh, sắc mới sanh, tham ái sanh, sắc mới sanh, tư nghiệp sanh, sắc mới sanh, vật thực sanh, sắc mới sanh, tướng sắc sanh, sắc sanh, vân vân, cho tới cuối cùng là thức quẩn, cho tới cái câu mà thức biến dịch là thức diệt. Thì như vậy là 100 câu mà mình đọc thì thầm, dẫn tâm theo dõi từng hơi thở vô, hơi thở ra, mỗi hơi thở vô như đọc một câu, thở ra đọc một câu, mà xuyên suốt như vậy suốt cả thời gian tọa thiền. Mà chúng ta đọc xuyên suốt như vậy đấy, mà cái tâm nó không bị tham ái chi phối, nó không bị sự sân hận bực tức chi phối, nó không bị hay là hôn trầm thị miên chi phối, rồi nó không bị cái hoài nghi ngăn chặn, nó không bị cái thánh vật làm nó tán loạn. Thì như vậy giống như chúng ta gom được tâm, định lực được sanh, mặc dù giới sách này không có đắc định, nhưng mà được cái cận hành định, mà được cái cận hành định rồi thì có khả năng phát triển thiện quán được. Và mỗi câu như vậy đều là trở thành đề tài thiện quán. Bất cứ đề tài nào, dù mấy trăm mấy ngàn câu, mà khi quý vị phát hiện ra giác ngộ được một đề tài nào đó, thì tất cả những đề tài khác, mọi vấn đề khác đều được thông suốt cả, hiểu được một cái điều thôi. Nhưng mà sở dĩ có nhiều điều như vậy, nhiều câu như vậy, nhiều đề tài như vậy, để cho người này giác ngộ đề tài này, người kia giác ngộ đề tài kia. Nếu thực tập đề tài nào mà nó thấy khi niệm cái tâm nó không có thích thì tạm dừng lại, lựa những đề tài nào thấy nó chưa thích thì mình tập. Rồi đề tài nào mà khó hiểu thì tạm gác qua, tìm những đề tài nào dễ hiểu để mà tập. Đó, tức khi mình phát hiện ra được rồi thì tất cả đều thông suốt cả. Đó là cái căn bản, là cái yếu lý, là cái diệu dụng của cái phương pháp mà Đức Phật ghép cái hơi thở như 16 cái đề tài chính. Chúng ta cũng phân tích ra có những đề tài phù hợp tu tập quán sát như vậy. Mỗi một đoạn tôi cho dùng cái đoạn kết là y như trong kinh, đó là cái tinh hoa của thiền quán. Vì nếu đoạn trên cái đề tài mà quý vị có biết nhưng mà không có quán theo cách quán ở dưới thì sẽ không tỏ ngộ được. Đó là cái căn bản như vậy. Và như nói như phần căn bản là phần ôn lại vô thường, quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, cái đặc tính là sanh diệt như vậy. Còn nói thêm phần mới, chiều nay sẽ giải thích cho quý vị đến cái hành tướng khổ thứ nhì, gọi là Pha-gia-tô. Pha-gia-tô có nghĩa là cái sự sợ hãi, cái sự kinh hãi, là khi người hành giả tác ý để quán cái sự khổ thì tâm an trú trên sự sợ hãi. Chính vì cái sự sợ hãi này mới đưa đến nhàm chán, ly tham, vân vân. Và cái sự sợ hãi này là không phải sợ như bình thường mình sợ những con như sợ ma, sợ quỷ, hoặc là sợ là tai nạn gì, không phải. Mà sợ ở đây là nhất là cái khổ luân hồi vô cùng tận. Như Đức Phật, Ngài giác ngộ rồi, Ngài nói lên cái bài kệ: lang thang bao kiếp sống, ta tìm hoài không gặp, kẻ xây ngôi nhà này, khổ thai phải trả sanh. Nhấn mạnh câu khổ thai phải trả sanh. Hễ là có trả sanh thì có bao nhiêu sự khổ chồng chất, mà không phải một kiếp mà nhiều kiếp tiếp nhập tiếp tục. Từ vô thủy đến giờ đã khổ quá nhiều, rồi vẫn còn tiếp tục sẽ chịu đau khổ trong tương lai dài dẳng là như vậy. Do đó khổ thai phải trả sanh, bao giờ chấm dứt cái sự trả sanh mới không có khổ. Thì khi quán tưởng thấy như vậy thì khởi lên cái sự sợ hãi đối với sanh ra của các quẩn. Nói về cái ngũ quẩn mà quán về tướng khổ trong kinh Đức Phật này cũng có dạy, chú dạy cũng dẫn chứng cái điều đó. Trong năm quẩn này gọi là khổ là bởi vì cái thân xác này, cái sắc quẩn như là cái bệnh viện, là cái chỗ chứa đầy tất cả những bệnh tật. Hễ bao người bệnh hoạn đều đưa vào bệnh viện, cái chỗ đó là chỗ chứa bệnh tật. Thì cái thân này như cái bệnh viện, là bao nhiêu bệnh tật nó sanh khởi từ cái thân này. Nếu không có thân này thì không có những cái bệnh tật đó. Những chứng bệnh đó như bệnh trong con mắt, bệnh trong lỗ tai, bên trong lỗ mũi, bên trong lưỡi, bên toàn thân, bên da dày, bên là trong lục phủ ngũ tạng, vân vân, không biết bao nhiêu thứ bệnh không thể kể xiết, chưa nói đến những bệnh nan y bất trị như phong lao cổ lại thời xưa, hay là bây giờ có những loại chứng bệnh mới ngoài ung thư rồi những cái hay nhiễm là bệnh tật hiện đại chẳng hạn. Thì đó là đúng là có cái sắc quẩn này nó như là cái bệnh viện là để chứa chấp bệnh tật, là nơi chứa đựng bệnh tật là phải lên. Rồi cái thọ quẩn như là những cơn đau. Tại sao thọ quẩn như những cơn đau? Là vì quý vị khi mà đau răng hay đau nhức đầu hay đau bệnh gì đó thì quý vị để ý khi có nhất là đau răng hay đau bụng, có những lúc nó đau dồn dập, có lúc nó ngưng lại nhẹ rồi tiếp tục đau từng chập từng chờn, như vậy thì cũng giống như cái thọ thọ khổ, dồ khổ thân khổ tâm, nhưng rồi đó nó cũng xen kẽ trong những lộ trình tâm, có những cảm thọ xả dễ chịu một chút, nhưng mà dồn dập thọ nào đi nữa đều thọ thì khổ. Cái khổ thọ đó, nó bản chất nó là khổ, vì nếu mà thọ khổ đó thì nó đau đớn trong lúc nó trụ, nhưng mà nó sẽ hạnh phúc khi nó hoài. Ngược lại đối thọ lạc thì nó hạnh phúc trong khi nó trụ, nhưng sẽ đau khổ khi nó biến mất. Thọ xả cũng tương tự như vậy. Thành ra tất cả cảm thọ đều là đưa đến cái khổ, duy nhất là khổ sanh diệt xuất bát. Thấy đáng sợ hãi là những cảm thọ này nó thay đổi từng chập từng cơn, cũng giống như chứng bệnh mà nó lúc nặng lúc nhẹ, nó cũng có từng cơn từng chập như vậy. Và nếu không có cảm thọ thì sẽ không có cái sự đau khổ. Như có những người mà họ không có thần kinh thân, tôi có nghe vài người là thậm chí cái tay cái chân họ mà lửa phòng họ cũng không hay. Còn như là lúc mà chích thuốc tê đó, nó tê cả người, từ bản thân tôi mới thấy đấy. Thì lúc bây giờ người ta xâm xỉa, người ta chích gì mình cũng không có đau đớn, vì lúc đó mất cảm giác rồi, bên ngoài đã rồi mất cảm giác, từ cảm thọ không còn. Thành ra hễ có cảm thọ thì sẽ ở trong đó là có sự khổ, dù nó thay đổi khổ lạc chẳng hạn. Nên gọi là cái họ cũng như là cơn đau, lúc nặng, lúc nhẹ, lúc nhiều, từng cơn, từng cặp nó sinh lên, diệt xuống như vậy. Thì đó là họ quẩn. Còn tưởng quẩn thì nó như những cái gì khiêu gợi cơn đau, tức là nó cứ là lặp lại cái cơn đau, như là cái tay, cái chân, cái cầm trong người, chỗ nào mà chúng ta bị chày, bị thương tích ấy, mà mỗi lần bị đung đung cái là nó chết, đau điếng người, nhất là con chân, con tay. Đôi lúc người ta nói cái chân đau, cái chân đuôi cứ đụng hoài, bình thường cũng đụng, nhưng mà đụng thì nó không có đau, nhưng mà khi vết thương nó đã đau đớn rồi, mà nó êm chút mà đụng một cái là nó đau điếng người. Thì cái tưởng quẩn này cũng vậy, những gì đau khổ trong quá khứ đã qua mà nó cứ nó lặp lại, nó tràn lại. Như mình nhớ tới cái người nào mình ghét thì mình nổi sân, nổi giận. Nhớ tới những người nào mà thù hận với mình là lúc bây giờ cái tâm sôi sục nóng nảy. Nhưng mà nó có chịu thôi đâu, nó có chịu bỏ đâu. Đôi lúc nó bỏ không cần, nó cứ nhớ hoài, nó tràn lại, lặp lại. Mà mỗi lần nhớ là nó bực tức, ăn không ngon, ngủ không yên, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng là không bức rất khó chịu, nóng nảy. Thì rõ ràng là cái tưởng quẩn giống như những cái gì khiêu gợi cơn đau, tức nó tràn lại cái sự đau, như cái chân đau mà cứ đụng lại cái vết thương nó đau nữa, cũng vậy. Thì như vậy cái thọ tưởng quẩn nó khổ gì đó như là tràn lại khiêu gợi lại cơn đau. Còn hành quẩn giống như những vật thực uống chẳng hạn, lại gây cái tác hại, tăng trưởng thêm cái sự bệnh khổ. Thì cũng vậy, những hành động thiện hay bất thiện đều đem lại khổ ở trong tương lai kế tiếp. Trong chú giải có giải thích rằng đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, hay là những điều tội lỗi bất thiện giống như con bò mà lúc mà nó đau đớn cho mê sản, người ta đổ nước sôi ùn ụt nó cũng uống, mặc mà nó lại uống nước sôi, mặc dù nước sôi là làm cho nó khổ trong lúc uống và sau đó nó cũng vẫn tiếp tục khổ vì thủng lưỡi chẳng hạn, nhưng mà nó trong cơn mê sản điên loạn nó không còn biết gì nữa cả, giọt nước sôi nó cũng vẫn uống như là vô minh tạo những điều tội lỗi. Còn đối với cái là ta hữu ái là những cái sự tham ái mong tạo được những việc phước thiện phước đức để tương lai được hưởng cái phước này phước kia chẳng hạn, thì giống như cái con bò trong lúc mà nó khát nước nó phải uống nước, nhưng mà nó uống lại uống như nước muối chẳng hạn, càng uống càng khát, nó càng khát nó càng uống, uống nữa khát nữa, khát nữa nó uống nữa. Thì cũng vậy với chúng sanh bị cái tham ái như cái hữu ái thì tạo những cái phước duyên vào bố thí trì giới thiền định, cũng mong được sanh vào phạm thiên hay là cõi dục thị giới và cõi người chẳng hạn, rồi vẫn còn một thân ngũ quẩn tiếp tục khổ đau dài dài như vậy. Thì hành quẩn giống như những vật thực thức uống, nó uống là nhân là duyên đem lại cơn đau càng tiếp tục dài dạng. Còn cái thức quẩn thì giống như bệnh nhân, tức là cái người đau bệnh thì phải gánh chịu bao nỗi khổ sở dầu đau bệnh đó ở con mắt, ở lỗ tai, ở lỗ mũi, ở thân hay là ở chỗ nào trong toàn thân, thì đều đem lại cái sự khổ cho chính cái người bị bệnh. Thì cái thức quẩn vì nó có cái cảm biết, còn có tâm thức mới có đau đớn. Thì nếu như những vị nhập định như Đức Phật mà lúc mà Ngài nhập vào vô tướng tâm định, nhập thiền quả lấy Niết Bàn làm đối tượng, hay những vị nhập thiền diệt, thì nhất là những vị nhập thiền diệt thì lúc bây giờ thức quẩn không còn nên không có cảm giác những sự đau đớn đó. Vì vậy nên thức quẩn ví dụ cho như là bệnh nhân, thì khi mà hành giả quan sát thấy rõ cái trạng thái thì cái hành quẩn phá giá tô là ngũ quẩn là kinh hãi đáng sợ hãi, là vì thấy nó có những cái trạng thái khổ đau là như vậy. Thì khi mà hành giả quan sát thấy được cái tướng khổ đáng sợ hãi này là sự thật, chứ không phải do tưởng tượng, không phải do suy tư suông, mà thật sự thấy rõ cái trạng thái này lúc nào thì vị ấy đang đắc cái tùy thuận thân nhẫn lúc đó. Và đối với cái vị đắc được tùy thuận thân nhẫn thì việc sự việc này có thể xảy ra là khi quán thấy Niết Bàn là pháp tịch diệt tắc diệt ngũ quẩn, nên Niết Bàn không có hành tướng là sợ hãi hay đáng kinh hãi như ngũ quẩn. Thì sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Đó là cái câu thoát yếu căn bản để nhắc nhở khi hành giả quan sát thấy rõ thực trạng này có khả năng đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Và nếu hiểu một cách rộng rãi thì phải nói như vậy: khi quan sát thấy rõ cái hành tướng của đáng sợ hãi của ngũ quẩn thì hành giả đắc được tùy thuận thân nhẫn. Sau khi đắc tùy thuận nhẫn rồi, nếu duyên lành đầy đủ thì mắt sanh khởi do ý nghĩa là thấy được cái hành tướng đáng sợ hãi của ngũ quẩn. Và trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng đáng sợ hãi của ngũ quẩn. Và tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng đáng sợ của ngũ quẩn như nói trên. Rồi minh sanh khởi do ý nghĩa là thông đạt hay là thấu suốt ngũ quẩn là hữu vi là pháp chân để tu vi, nên nó có cái tướng, tức là hành tướng sợ đáng sợ hãi của ngũ uẩn. Còn niết bàn là pháp chân để vô vi, nên niết bàn không có cái hành tướng sợ hãi như ngũ uẩn. Rồi quan sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ phục chiếu soi rọi thấy rõ ngũ uẩn là pháp chân để hữu vi, niết bàn là pháp chân để vô vi. Mà hãy hữu vi thì hữu tướng, tức là nó có tướng như là hành tướng đáng sợ hãi của ngũ uẩn vừa nói, gọi là hãy hữu vi thì nó là có hữu có tướng. Còn niết bàn là pháp vô vi nên vô tướng, nên niết bàn không có cái hành tướng đáng sợ hãi như ngũ uẩn. Mà hãy có tướng thì nó có cái sự sanh thú, tức là cảnh giới thì tái sanh, dầu cảnh giới đó là và cái là cái sanh thú đó là cõi trời hay là cõi người hay địa ngục chẳng hạn. Mà có sanh thú thì sẽ có sanh y, mà không có sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, mà có không sanh y thì không có sanh hữu. Mà hãy có sanh hữu thì sẽ có sanh sản, không có sanh hữu thì không có sanh sản. Hãy có sanh sản thì có già chết, không có sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ ưu não, không già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Mà hãy khi mà bị cái sầu bi khổ ưu não phải lên, không phải do ai giáng xuống cho chúng ta, mà chính vì chấp thủ năm uẩn là khổ đó. Hãy có chấp thủ năm uẩn thì sẽ có sự dao động, mà hãy có dao động thì không có khuynh an. Vì không có khuynh an nên có cái sự hy cầu, hãy có hy cầu thì có khứ lai, hãy có khứ lai thì sẽ có tử sanh, hãy có tử sanh thì có đời này, đời sau, và giữa hai đời tức là trung sinh hổ kiếp tử. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được kết nối sanh khởi liên tục từ vô thủy đến vô chung. Còn đối với ai không chấp thủ năm uẩn thì không có bị sự dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử rồi sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời, tức là không có tục sinh hổ kiếp tử ở tương lai. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ uẩn. Đây là quán giữa ngũ uẩn và niết bàn, sự so sánh tương đối như vậy để hành giả phát triển thiện quán, thấy rõ cái pháp chân đế sự thật là như vậy. Đây là lời giải thích trình bày chiều hôm nay trong hành tướng sợ hãi của ngũ uẩn là một trong những hành tướng khổ. Đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha Na. Nam mô Bụt Tha Na. Kính bạch chư tăng, như thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần ôn phần cũ thì xin nhắc lại căn bản nguyên văn và chúng ta lược lại cho đến cái đề tài cuối cùng mà chúng ta có thể triển khai thêm một cái hành tướng thiền quán. Nói về cái phương pháp nhập tức sức tức niệm là Đức Phật dạy tu tập như lấy hơi thở làm đề mục căn bản, nhưng có thể ghép một đề tài thiền quán phụ theo. Nhưng dù thiền chỉ hay thiền quán vẫn phải giữ những nguyên tắc căn bản không thể bỏ qua, đó là về cái trú xứ thế ngồi các thực tập như Đức Phật đã dạy. Ở đây vị tỳ kheo trong Phật giáo đi đến khu rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống là tìm cho được một trú xứ thanh tịnh. Đây là nguyên tắc thứ nhất căn bản không thể bỏ qua, vì có được chỗ thanh tịnh mới có thể tập trung tư tưởng được. Chứ chỗ ồn ào huyên náo thì không thể hành thiền, không thể gom tâm. Sau khi tìm được cái trú xứ thanh tịnh như vậy rồi, ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng là một tư thế hoa sen kiết già phú tọa rất vững. Trong khi tu tập cho đến lúc nhập định không bị nghiêng ngã, không bị rời rạc bởi hai chân chéo lại nhau. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió và vào gió ra xúc chạm được, rồi vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Ở đây là hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào được ghi nhận như thế ấy, được biết rõ cái trạng thái đó, biết rõ là thuộc về Bát Chánh là trí tuệ, mà ghi nhận được, bám sát được, trụ vào cảnh đối tượng đang xảy ra hiện tại đó là niệm hay là sati. Rồi tiếp theo là như là hơi thở vô dài, vì ấy biết rõ là hơi thở vô dài, thở ra ngắn biết rõ là hơi thở ra ngắn. Rồi cứ như vậy tu tập cho đến kinh nghiệm mỗi cái hơi thở vô ra đều có ba chặng đầu giữa cuối. Rồi tiếp theo là tỉnh tăng hành thở vô, tỉnh tăng hành thở ra, là làm cái hơi thở vô dài càng lúc càng phi tế hơn, thêm nhiều hơn. Hơi thở ra dài càng lúc càng vi tế hơn, thiền thịnh hơn. Cũng vậy, đối với hơi thở ngắn cũng làm sao hơi thở càng lúc càng vi tế, càng là im dịu hơn nữa. Rồi tiếp tục, khi cái tâm khởi lên có sự an tịnh như vậy rồi, thì có thể cái tâm quan hỷ hân hoan khởi lên gọi là hỷ. Thì bây giờ cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cứ như vậy tiếp tục. Thì hễ khi có quan hỷ thì sẽ có thọ lạc phát sanh, nên cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Và tiếp theo thọ tưởng là hai cái dạng liên đới chặt chẽ mật thiết với tâm, gọi là tâm hành, thì gọi là nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra. Tâm hành là thọ tưởng có thô có tế, bỏ cái thô là giữ lại cái tế, tập theo cái tế làm cho thọ và tưởng càng bi tế hơn, thì đó là tỉnh tâm hành thở vô, tỉnh tâm hành thở ra. Tiếp đến là nói về niệm tâm, thì cảm niệm tâm thở vô, cảm niệm tâm thở ra. Rồi khi cái tâm nếu như nó lui sụp, giả dự buồn ngủ, thì phải nâng đỡ cái tâm lên bằng hỷ giác chi, chạch giác chi hay là cần giác chi. Thì những cái chi này có thể làm cho cái tâm nó mạnh lên, nó cứng mà khỏe hơn, nó không bị lui sụp, thì gọi là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Còn nếu cái tâm mà nó dao động mạnh thì phải là đè nén cái tâm xuống bằng những cái như là tỉnh giác chi, định giác chi hay xả giác chi. Thì bây giờ gọi là tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Và tiếp theo là nếu quan sát thấy tâm vẫn còn thô như tầm tứ, hà hỷ, lạc và những chi thiền thô, thì cũng sẽ giải thoát để tiến lên thiền cao hơn. Còn nếu như cái tâm nó còn chậm chạp, nó còn bị những cái phiền não kiền cái như là tham dục sân hận, hay là hôn trầm thị miên hoài nghi phóng dật vẫn chưa được vượt qua, thì phải vượt qua. Thì cái giải thoát thoát ra khỏi năm pháp kiền cái, thoát ra khỏi những chi tiền thô, gọi là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Đó là bốn phần, bốn đề tài niệm thân. Tiếp theo là bốn đề tài niệm pháp, là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Thì cái vô thường như những ngày trước đã giải thích, tức là sự sanh hay diệt, cái tướng sanh và tướng diệt. Mà tướng sanh hiểu theo được lý duyên sanh, tức là bát giác giá sa mút đà, tức hay là cái tập khởi, cho do cái duyên tập khởi. Rồi năm tướng diệt thì bát giác giá như rô tha, là cái duyên diệt. Như câu là chư pháp tùng duyên sanh, pháp diệt tùng duyên diệt. Thì những cái pháp này nó do những nhân duyên sanh khởi rồi nó diệt đi. Thì cái gì có sanh có diệt thì gọi nó là vô thường. Mà ngũ quẩn dù bên trong bên ngoài, cả bên trong bên ngoài, nó vẫn có tính cách sanh lên là tập khởi, rồi nó phải hoại diệt mất là cái đoạn diệt. Quán cả hai hình thức sanh và diệt có lộ, quán cái pháp tập khởi và đoạn diệt, hay là quán sanh và diệt. Đó là về cái pháp vô thường. Nói về vô thường thì có tới 10 hành tướng đã giải thích qua. Và cái chi vô thường thì cái đó là khổ. Thì như ngày trước đã nói về túc khắc tô là khổ bởi sanh diệt bức bách. Rồi khổ nó đáng kinh sợ gọi là phát gia tô, là cái khổ rất là đáng sợ như đã giải thích. Hôm nay sẽ giải thích tiếp cái phần y tô, là cái hành tướng khốn đốn hoạn nạn. Có chỗ dịch là khốn nạn, nhưng mà nghe như vậy thì nó hơi thằng nề quá. Y tí tô giải thích rộng ra thì nghe là khốn đốn hoạn nạn. Bởi vì cái thân ngũ quẩn này, khi từ lúc mà bắt đầu nó xuất hiện, nó có ngay trong lúc mà thụ thai, thì cái bào thai nó hình thành, nó chuyển biến từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng. 7 ngày đầu rồi nó khác, rồi 7 ngày sau nó biến dịch, nó khác. 5 tuần đầu, 5 tuần lễ đó, thì nó biến dịch cuối cùng từ một cái chất nhờn rồi nó trở thành như một cái trứng gà, dịch nó lỏng là như vậy. Rồi sau nó đông đặc lại, mãi cho đến tuần lễ thứ 11 thì nó mới tượng hình, nó nhú ra những cái thô phù trần căn như là mắt, tai, lỗ mũi, lưỡi, từ từ nó có hình thành những cái điều này. Nhưng mà từng lễ thứ 11 thì nó đã có nhú ra rồi, như cái cành cây nó đâm chồi nảy lọc, nó nhú ra, nó nhô ra như vậy. Nhưng mà vẫn chưa phải là đầy đủ, phải trải qua một thời gian 9 tháng 10 ngày thì gọi là ngũ hình ngũ vị nó được đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi già dặn. Mỗi tháng thì nó có, nhưng mà những cái tháng đầu từ 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng đi thì nó từ từ nó hình thành, nhưng mà rồi nó chưa phải già dặn, chưa phải là cứng cáp. Cho đến lúc mà những cái thai nhi nó được có cái sự là sống còn mạnh dỗ trong bào thai, nhưng mà chúng giống như là con cá mà rộng trong một cái tính, chúng cũng vẫn có xây trở linh hoạt, nhưng mà vẫn còn nằm trong đó chịu bao nhiêu sự khổ sở. Như người mẹ mà ăn uống vật nóng, vật lạnh, hay là đi mà té sách té ngửa hay dấp, thì cái thai nhi thì vẫn bị giật mình sợ hãi. Rồi khi mà được đúng ngày tháng sinh ra, do cái gió nó chuyển động bởi cái sức nghiệp lực, nó quay đầu lộn ngược trở lại, rồi phải chui ra thân mình của người mẹ như con voi mà nó chung qua khe núi chật hẹp đau đớn, rồi thoát ra bên ngoài, gió bên ngoài nó dập vào cái da non rát, đau đớn phải khóc khóc lên vì cái sự đau rát của cái không khí bên ngoài. Rồi kể từ đó có cái thân này rồi, thời gian còn nhỏ phải bú sữa mẹ, phải tập ăn uống lần lần khi bệnh khi đau. Tôi có một đứa cháu kêu bằng Cố đó, thời gian mà những cái tháng đầu nó lên nó bệnh hoạn, tôi nhìn nó mà tôi quán tưởng, có đôi lúc tôi nói thấy không con, thấy mang cái thân quẩn nó khổ như vậy đó, mới chừng này tuổi mà đã bị bệnh hoạn đau đớn khổ sở rồi, thấy như vậy quán tưởng thấy nó là khiếp đảm sợ hãi, trong khi còn luân hồi hễ là còn tái sanh thì còn một cái khốn đốn khổ sở như vậy. Nên Đức Phật ngài sau khi giác ngộ, ngài còn nói lên bài kệ: lang thang bao kiếp sống ta tìm hoài không gặp, kẻ xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Bài kệ này mới đọc qua thì thấy nó ý nghĩa nó không có gì đặc biệt, nhưng mà tôi thích là cái câu cuối cùng là khổ thai phải tái sanh. Tại sao tôi thích bài này? Vì nhắc lại cho chúng ta thấy khổ mà hãy tái sanh thì có già có chết và có sầu bi khổ u não. Mang được cái xác thân này khi mà sanh ra một đứa trẻ thì cha mẹ ông bà mừng rỡ rồi, sinh được đứa con đứa cháu. Cá nhân của đương sự đó khi chào đời cho tới lúc chết thì không biết bao nhiêu lần tai nạn bệnh hoạn, đủ thứ, chưa nói đến lớn lên rồi phải bon chen, phải vật lộn cuộc sống không biết trăm ngàn muôn nỗi khổ. Những lúc thanh thoảng được dễ chịu một chút xíu thì cảm thấy kiêu mạn khởi lên, tự kêu tự đắc, nghĩ mình là giỏi là hay, nhưng mà không ai thoát khỏi qua những cái dịp già bệnh chết được. Thì cái thân, cái ngũ quẩn này nó khốn đốn hoạn nạn như vậy, và là y tí tô là nó khốn đốn hoặc là bởi vì nó không phải là an toàn, nó không phải là hạnh phúc, nó không phải luôn luôn được như ý. Hết tai nạn này tới tai nạn khác, nếu chúng ta để ý quan sát bên trong thân của chúng ta, rồi quan sát bên ngoài, cả bên trong bên ngoài, thì thấy bên ngoài như là ai cũng thấy, như là trẻ, nhất là trẻ này kia, đi giữa thành phố chúng ta thấy, hay là đông đảo người trẻ đi xe hơi, người đi xe máy, đạp chẳng hạn. Mà thường thường khi vậy tôi quán thấy không ai vượt qua khỏi già, bệnh, chết. Và nhìn những đám người đang về tôi nghĩ đến 100 năm nữa, trong số đó có mình và ngay cả đứa trẻ còn trong bào thai đang lăn xăng lộn xộn này, bị xóa mất khỏi chỗ bộ đời, không còn ai có mặt trên đời này nữa, giữa thành phố đông đảo chen chúc như vậy, nhưng mà không bao giờ dứt tiệp, bởi vì tấp này chết thì tấp sau lớn lên nó thay thế. Nhưng mà nếu cá nhân đương sự có mặt trong đó thì nó không thể sống được 100 năm nữa, trăm năm nữa trong số này đều chết hết. Nếu có chăng một hai người dư đặc biệt nào đó trên 100 tuổi, đó là nói sự già và chết. Còn hoạn nạn, nhìn số người đi như vậy, chúng ta chịu khó quán tưởng họ đang đi phơi phới như vậy, vui vẻ như vậy, biết đâu 5 phút sau, 3 phút sau bị tai nạn xe cộ, hay là những người này đang đi nói chuyện trời đùa giỡn vui vẻ như vậy mà những cái chứng bệnh nan y, ung thư, vân vân, nó vẫn tiềm tàng trong thân, chưa đến lúc nó phát hiện. Nhưng mà đến lúc phát hiện rồi, vô bệnh viện chúng ta sẽ thấy la liệt. Như trong thời gian mà tôi bệnh, những ngày trước, cái ngày trước tôi đâu có biết đâu, tôi còn hẹn sư giác giới là sáng mai lên rồi kêu mua này kia đại, sư giới tôi nghĩ là bữa sau sẽ vui vẻ lắm, nhưng mà nửa đêm 12 giờ mấy mới phát ra hao lên, và ngày hôm sau chịu không nổi. Thì ngày trước những cục sỏi mà nó sắp rớt hay là nó rớt mà nó chưa hành thì ngang cái điều quản mình vẫn không hay biết, và đến lúc mình đau chịu không nổi thì tới đó mình mới hay. Thì quán thân mình như vậy thì mình quán ra người khác thấy coi như bây giờ chúng ta đang có mặt đây. Nhưng mà không biết trong số như này ai là người đang có cái bệnh trầm kha nó tiềm ẩn chưa xuất hiện, chưa biết à, hay là những người đang có mặt đây không biết ngày này, năm sau hay tháng sau ai vô hữu cốt à, nếu mà chịu khó quan sát như vậy thì mới thấy đúng cái sắc thân ngũ uẩn này nó là y tí tô, là khốn đốn hoạn nạn bệnh tật và chết liên miên không thể nào kể xiết. Sống thì nó đã như vậy, khi đau bệnh cũng không lường trước được, sự chết cũng không lường trước được. Thì khi nào mà hành giả quan sát từng chi tiết, thấy rõ trong bản thân của mình và hay là bản thân của người khác, quán cả hai mà thấy được cái thực trạng y tí tô là khốn đốn hoạn nạn, thì lúc đó gọi là hành giả đang đắc cái tùy thận thân nhẫn à, anulo cái căn khanh tin là cái trí tuệ thận lưu chịu khó quan sát phân tích sâu vào đối tượng tức là ngũ uẩn, thấy rõ hành tướng y tí tô khốn đốn hoạn nạn như vậy. Và đối với một người đã chứng đắc được tùy thận thân nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra, tức là quán đến niết bàn là cái pháp à, chơi ghế vô vi nên niết bàn không có có cái trạng thái khốn đốn hoạn nạn như vậy, nên niết bàn được xem là lạc, bởi niết bàn không có những sự sanh diệt bức bách và bệnh chết như sắc thân ngũ uẩn. Thì sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định Samatthaniyama, tức là tâm đạo, và sau tâm đạo là tâm quả. Thì đây là phương pháp căn bản hành giả phát triển đúng theo cách quán đối chiếu và luân lưu giữa ngũ uẩn và niết bàn, giữa hữu vi và vô vi, giữa hữu tướng và vô tướng như vậy. Thì nếu đầy đủ căn lành thì sau khi đạt được tùy thân nhẫn, hành giả có thể mắt sinh khởi do ý nghĩa là thấy được hành tướng y tí tô là ngũ là uẩn này nó là khốn đốn hoạn nạn. Trí sinh khởi là do ý nghĩa biết được cái hành tướng và y tí tô là khốn đốn hoạn nạn của ngũ uẩn. Tuệ sinh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện cái hành tướng y tí tô là khốn đốn hoạn nạn của ngũ uẩn. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt được cả ngũ uẩn có cái hành tướng y tí tô là khốn đốn hoạn nạn, và niết bàn không có hành tướng khốn đốn hoạn nạn như vậy. Rồi đó là ý nghĩa của cái minh sanh khởi. Kế xa tiếp theo là gọi là cái quang sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ chiếu sáng soi rọi rõ ràng thấy từng chi tiết của cái pháp chân đế, kể cả ngũ uẩn và niết bàn đều là pháp chân đế. Nhưng mà ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi, mà hữu vi thì hữu tướng, vô vi thì vô tướng. Hữu tướng tức là có tướng, vô tướng tức là không tướng. Mà hãy có tướng thì có sanh thú, mà không tướng thì không có sanh thú. Hãy có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì sẽ có già chết, mà không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ ưu não. không có già chết thì không có sầu bi khổ u não. Về phần ngũ khổ quẩn được sanh khởi bởi ngũ chấp thủ năm quẩn, còn phần ngũ quẩn được đoạn diệt tức là niết bàn thì toàn bộ khổ quẩn được chấm dứt. Hai cái mặt này, hai cái khía cạnh giữa hai pháp ngũ quẩn niết bàn hữu vi và vô vi này không phải do ai định đặt, không phải do ai sắp xếp, không phải do ai tạo ra, mà chính vì chúng sanh hữu tình, ai có chấp thủ năm quẩn thì sẽ có dao động, mà có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì có hy cầu, mà có hy cầu thì có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sanh, mà hãy có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Đó là toàn bộ khổ quẩn được kết nối với nhau từ vô thủy mãi đến vô chung luân hồi vô tận. Còn ai mà không chấp thủ năm quẩn thì không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được chấm dứt. Vì vậy Đức Phật dù 45 năm thuyết pháp giảng đạo hóa độ chúng sanh, chỉ dù nó nhiều phương tiện nhưng mà chỉ có hai pháp căn bản là Đức Phật chỉ cho chúng sanh biết cái khổ và Ngài đưa ra phương pháp diệt khổ. Khổ là ngũ quẩn, phương pháp diệt khổ là bát chánh đạo, lấy niết bàn làm đối tượng. Niết bàn cứu cánh của phàm hạnh là căn bản của sự giải thoát. Đó là các phần căn bản mà mỗi khi mỗi người giải đến những hành tướng này, đoạn cửa phần kết của phần thiền quán này, tôi luôn luôn phải đọc lại như vậy để mỗi ngày thâm nhập vào tâm trí của các vị hành giả và nghiền ngẫm nghe đi nghe lại có một lúc nào đó đầy đủ duyên lành, quý vị tự khám phá lại chính mình, quát nhiên tỏ ngộ thì được giác ngộ giải thoát. Và đây là lời trình bày hướng dẫn giải thích chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.